Phục Thiên Thị, chương 38, số mệnh không tốt. Góc truyện audio.com. Pho tượng cực lớn phía trước trông rất sống động, khuôn mặt uy nghiêm, tóc đen như mực xả tùy ý trên vai, ánh mắt hắn cực kỳ có thần, giống như có thể nhìn thấu nhân tâm. Chỉ nhìn pho tượng cũng lờ mờ cảm nhận được phong thái tuyệt đại của hắn. Diệp Thanh Đế, nhân vật truyền kỳ Đông Phương Thần Châu. Cho dù đã biến thành cấm kỵ nhưng vẫn bị người lén đề cập thường xuyên. Hôm nay nghe được có người nói ra ba chữ kia làm vô số người đều run sợ. Bên trong Thiên Yêu Sơn của Thanh Châu Thành vậy mà có dấu pho tượng của nhân vật truyền kỳ Diệp Thanh Đế. Đầu thần long này là tọa kỵ của hắn sao? Vậy mà thực sự có di tích của Diệp Thanh Đế? Cung chủ Đường Mặc Hắc Diễm Học Cung híp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Như vậy xem ra Hạ Phàm quả nhiên cố ý lừa gạt hắn. Tần Soái ngưng mắt nhìn bàn long trong hạp cốc phía dưới chau mày lấy. Thời điểm nhiều năm trước hắn đi theo lão sư tới đây cũng không nhìn thấy đầu bàn long này, chỉ có pho tượng cùng yêu thú. Đầu bàn long này là lúc sau mới đến. Chư vị, đây chính là di tích Diệp Thanh Đế. Phía dưới pho tượng kia có một cái cửa vào. Bên trong có khả năng là bảo tàng của Thanh Đế. Mặc dù không nói Thanh Đế còn sót lại cái gì, nhưng chỉ thân thể của đầu tử long này tất cả đều là trọng bảo. Hạ Phàm trong ánh mắt có một vòng tham lam chỉ hướng phía dưới mở miệng nói. Nếu không phải phía dưới rất nhiều đại yêu chấn giữ thì hắn sớm đã ra tay. Thiếu phủ chủ, thế nhưng những yêu thú này rất cường. Lúc này Đường Mặc đi đến trước mở miệng nói. Đại yêu phía dưới không giống với yêu thú khác, tựa hồ phi thường lười nhác. Đối với bọn họ căn bản khinh thường chú ý, chỉ nằm gục như trước ở chỗ này. Cho nên cần khắp nơi đồng lòng. Hạ Phàm mở miệng nói. Không nghĩ tới Diệp Thanh Đế nhân sĩ Thanh Châu Thành lại có lưu truyền thừa. Thiếu phủ chủ giấu giếm ta thật sâu đi. Đường Mặc thăm dò nói. Cặp mắt gian tà của Hạ Phàm liếc nhìn Đường Mặc, lập tức cười nói. Ta cũng mới biết không lâu đây là Diệp Thanh Đế Thanh Châu Thành. Nhưng trong pho tượng có phải là truyền thừa của hắn hay không còn chưa biết được. Trước kia không có thông báo cung chủ cũng là sợ để lộ tiếng gió. Xin chớ trách, Đường Mặc nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới Diệp Phục Thiên nói là thật sự. Diệp Thanh Đế nguyên quán Thanh Châu Thành. Hắn cũng không biết Diệp Phục Thiên trong đám người giờ phút này cũng một hồi không nói gì. Hắn thuận miệng nói bậy căn bản không cách nào kiểm chứng. Không nghĩ tới Hạ Phàm vậy mà thừa nhận Diệp Thanh Đế là nhân sĩ Thanh Châu Thành. Chư vị, chúng ta nên động thủ. Hạ Phàm mở miệng nói. Nhưng mà hắn thoại âm phát ra cũng không có người động thủ. Thời điểm lúc này không có người nguyện ý vì Hạ Phàm đấu tranh. Tần tướng quân, cầu cung chủ, ánh mắt Hạ Phàm nheo lại nhìn về phía Tần Soái. Người đã đến đây ta sẽ không để cho quân đoàn Hắc Kỳ Lân cùng với người Thanh Châu Học Cung đi chịu chết. Tần Soái lãnh đạm mở miệng, xem số lượng yêu thú nếu như bộc phát chiến đấu thì người tu hành tầm thường tuyệt đối chỉ là pháo hôi mà thôi. Thuần túy là dẫn dắt yêu thú rời đi. Thiếu phủ chủ, yêu thú thành đàn nếu chiến đấu sẽ chết thảm trọng mà được truyền thừa Thanh Đế thì chúng ta có được cái gì? Đường Mặc mở miệng nói. Ánh mắt Hạ Phàm lóe lên lập tức lộ ra một dáng tươi cười. Xem ra Diệp Phục Thiên trên đường cùng Đường Mặc hàn huyên cái gì đây mà. Thúc phụ, Hạ Phàm nhìn về phía Hắc Y Nam Tử bên cạnh chỉ thấy Hắc Y Nam Tử đi tới. Sau một khắc một cỗ kiếm ý lăng thiên trên người hắn bộc phát ra. Xoáy lên một cỗ kiếm khí hủy diệt phong bạo bao phủ tất cả mọi người. Tâm thần rất nhiều người rung rung. Chỉ cảm thấy đưa thân vào bên trong vô tận kiếm ý tùy thời sẽ bị hủy diệt. Thiên vị cảnh, thần sắc Hoa Phong Lưu phát lạnh. Không nghĩ tới Hạ Phàm vậy mà mời cường giả thiên vị cảnh ở Đông Hải Thành ra, hơn nữa là thúc phụ hắn. Truyền thừa Diệp Thanh Đế hắn hoàn toàn rất khó tín nhiệm cấp dưới khác. Sắc mặt Đường Mặc lập tức trở nên khó coi. Quay đầu lại lạnh lùng quét Diệp Phục Thiên trong đám người. Bị hắn hại thảm rồi. Chư vị còn có vấn đề gì sao? Hạ Phàm lạnh đạm cười cười. Đây hết thảy chạy không thoát khống chế của hắn. Quân đoàn Hắc Kỳ Lân có thể xuất chiến. hãy để cho hậu bối đệ tử Thanh Châu học cung rời đi. Tần Soái mở miệng nói ra, muốn chết, con mắt Hạ Phàm lạnh lùng quét về phía hắn. Thúc phụ của hắn đột nhiên chém ra một kiếm giống như muốn đem hư không chém nát. Tần Soái ngồi trên Hắc Kỳ Lân lập tức phốc thử một tiếng. Hắc Kỳ Lân trực tiếp nát bấy. Kiếm khí xẹt qua vòm trời chém xuống một cánh tay của Tần Soái. Tướng quân, quân đoàn Hắc Kỳ Lân nhao nhao tiến lên. Trong lúc nhất thời khí tức cực kỳ đáng sợ. Cha, Tần Y trong đám người phía sau kinh hô một tiếng. Sắc mặt tái nhợt, nhưng mà chỉ thấy Hắc Y nhân kia lăng không bay lên. Kiếm khí hóa phong bạo. Còn có vấn đề sao? Thanh âm Hạ Phàm lớn thêm vài phần. Lạnh tới cực điểm, quân đoàn Hắc Kỳ Lân có thể xuất chiến. Hãy để cho hậu bối đệ tử Thanh Châu học cung rời đi. Tần Soái mở miệng lần nữa lời nói giống như đúc lúc nãy. Cánh tay đang đổ máu nhưng hắn lại phi thường bình tĩnh nhìn Hạ Phàm. Thần sắc Hạ Phàm khó coi ngẩng đầu lạnh như băng quét về phía Tần Soái. Trước kia Tần Soái dám can đảm dẫn người vây hắn hơn nữa tuyên bố tin tức ra ngoài. Lúc này hắn phải tốc chiến tốc thắng cho nên còn cần mượn lực lượng trong tay Tần Soái. Ta đáp ứng ngươi, ánh mắt Hạ Phàm rét lạnh lập tức nhìn về phía Đường Mặc. Đường cung chủ có ý kiến gì không? Nguyện ý nghe thiếu phủ chủ ra lệnh, Đường Mặc không thể không đáp ứng. Hắn cũng không cùng Tần Soái có dũng khí ấy. Đã như vậy, lên đường đi, Hạ Phàm lạnh lùng hạ lệnh, mọi người lập tức hướng phía dưới xuất phát, quân đoàn Hắc Kỳ Lân uy áp kinh người hướng phía dưới ngự không mà đi. Cường giả pháp tướng cảnh của Hắc Diễm Thành cũng trực tiếp ngự không. Hạ Phàm ở phía sau lạnh lùng nhìn thấy hết thảy, trước muốn thử dò xét những yêu thú này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không muốn chết cốt ngay. Đúng lúc này một đạo thanh âm ồ ồ trong hạp cốc truyền ra. Khiến cho động tác tất cả mọi người trực tiếp cứng ngắc tại chỗ. Sau đó đám người liền chứng kiến đàn yêu thú bên trong hạp cốc có một đầu yêu thú làn da tuyết trắng đứng lên. Sau một khắc thân thể của nó không ngừng trở nên khổng lồ giống như một tòa núi nhỏ. Thời điểm nó đứng dậy tất cả yêu thú trong hạp cốc cũng đứng dậy. Yêu khí bao trùm khắp thiên địa. Làm sao có thể, Hạ Phàm thấy một màn như vậy trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Trong hạp cốc thậm chí có yêu vương, Thanh Châu Thành làm sao có thể có xuất hiện yêu vương. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, sau đó nhìn về phía pho tượng Diệp Thanh Đế, nó là thủ hộ giả của pho tượng sao? Tất cả mọi người kinh hãi nhìn một màn này, đó là một đầu vượn tuyết. Đứng thẳng lên thân thể cao lớn tràn ngập lực lượng vô địch. Người tiến vào chết, vượn tuyết gầm lên giận dữ. Thiên địa giống mãnh liệt run rẩy. Sơn mạch chấn động, đã quấy rầy tiền bối rồi. Hạ Phàm ánh mắt run rẩy mở miệng nói. Một chuyến này đã mất trắng rồi. Hơn nữa còn tổn thất không ít người. Kết quả vậy mà công dã tràng. Chỉ được nhìn thoáng qua pho tượng Diệp Thanh Đế. Tất cả mọi người rút về trên đỉnh núi. Đường Mặc mở miệng nói, thiếu phủ chủ, việc này bất lực, chỉ thấy mặt Hạ Phàm âm trầm, tựa hồ nghẹn lấy một ngụm lửa giận không chỗ phóng thích. Ngươi, chính mình xuống dưới, Hạ Phàm mở miệng nói với Đường Mặc, sắc mặt Đường Mặc cứng đờ vô cùng khó coi. Hạ thiếu, Đường cung chủ cũng là bị người xúi dục mới phạm sai lầm. Lúc này, chỉ thấy Mộ Dung Thu đi đến bên cạnh Hạ Phàm mở miệng nói. Thần sắc Hạ Phàm lóe lên hướng phía Diệp Phục Thiên trong đám người nhìn lại. Cười lạnh một cái, trong nội tâm Diệp Phục Thiên sinh ra dự cảm không ổn. Hắn vốn định ly gián đối phương nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại như vậy. Thực lực của hắn tuyệt đối trước mặt Đường Mặc chỉ có thể cúi đầu. Không sai, ta cũng bị Diệp Phục Thiên xúi dục. Hắn nói muốn liên hợp Thanh Châu học cung cùng với Tần Soái một chỗ đối phó thiếu phủ chủ. Ánh mắt Đường Mặc hướng phía Diệp Phục Thiên nhìn, sắc mặt Đường Duyệt bên cạnh Diệp Phục Thiên có chút khó coi. Những ngày này nàng kỳ thật đã đem Diệp Phục Thiên coi như bằng hữu mà đối đãi rồi. Vậy sao, nguyên lai là Thanh Châu học cung cố ý đi qua, nói như vậy Thanh Châu học cung cũng muốn đối phó ta. Thanh âm Hạ Phàm lộ ra khí tức âm lãnh, thiếu phủ chủ kẻ này là phản nghịch đã sớm bị trục xuất khỏi Thanh Châu học cung. Tuyệt không phải là người Thanh Châu học cung. Thanh Châu học cung ta hận không thể tự tay giết chết kẻ này. Cung chủ thổ hành cung Thạch Trung mở miệng nó. Vậy sao? Hạ Phàm nhìn về phía cung chủ Thanh Châu học cung Cổ Mộc. Cổ Mộc nhìn thoáng qua Hoa Phong Lưu sau đó lại nhìn về phía Diệp Phục Thiên. Gật đầu nói, cái này xác thực không phải ý của Thanh Châu học cung ta. Đã như vậy các ngươi ai đem hắn tru sát trước, ta sẽ tin tưởng người đó. Hạ Phàm lộ ra một dáng tươi cười nghiền ngẫm, ta đi giết hắn, Thạch Trung đạp bộ mà ra, thân hình Đường Lâm lóe lên cũng hướng phía Diệp Phục Thiên đi. Bọn hắn vốn có ý diệt trừ Diệp Phục Thiên, dù Hạ Phàm không có hạ ý thì Diệp Phục Thiên cũng phải chết. Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Diệp Phục Thiên. Hoa Phong Lưu nhìn Thạch Trung cùng Đường Lâm nói. Các ngươi coi ta không tồn tại sao? Cầm ma tiền bối, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên xen vào việc của người khác. Hạ Phàm cười cười nói. Cha ngươi năm đó cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Hoa Phong Lưu chằm chằm vào Hạ Phàm. Cầm ma tiền bối nói là chuyện của năm đó rồi. Hạ Phàm cười lạnh, ta hiện tại tâm tình không tốt, cho nên đừng có chọc ta. Âm thanh của hắn rơi xuống. Hắc y nhân đứng bên cạnh đi lên phía trước một bước. Một cỗ kiếm ý làm cho người ta sợ hãi trực tiếp quét về phía Hoa Phong Lưu. Ta tính tình không tốt lắm, cho nên tốt nhất đừng chọc ta. Hoa Phong Lưu bình tĩnh mở miệng, cầm ma bị phế sạch. Tính tình không tốt sẽ như thế nào ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắc y nhân đi lên phía trước, kiếm khí càng ngày càng đáng sợ phảng phất đem không gian xé nát. Lão sư, Diệp Phục Thiên nhìn về phía Hoa Phong Lưu, hắn có chút bận tâm lão sư, người này là tồn tại cảnh giới thiên vị cảnh siêu việt pháp tướng. Thanh Châu Thành không có cấp bậc cường giả loại này, cảnh giới của lão sư hắn không biết nhưng đối phương tự tin như thế. Hắn sợ lão sư gặp chuyện không may. Mệnh hồn bị phế về sau tu vi hắn rơi xuống phía dưới thiên vị cảnh rồi. Hạ Phàm bên cạnh trung niên nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ xác minh suy đoán của Diệp Phục Thiên. Lão sư, ta số mệnh không tốt không muốn người vì ta dốc sức liều mạng. Diệp Phục Thiên nói xong quay người bỏ chạy, lớn tiếng nói, thay ta chuyển lời với yêu tinh ta thật sự thích nàng. Thay ta chuyển lời nghĩa phụ ta xin lỗi kỳ vọng của nghĩa phụ. Câu nói kế tiếp, hiển nhiên là nói với Dư Sinh. Hơn nữa, phương hướng Diệp Phục Thiên chạy trốn là Hạp Cốc yêu thú. Lúc này con mắt Diệp Phục Thiên ửng đỏ, nghĩ đến cả đời mình có chút buồn bực, thật sự rất không cam lòng. Đuổi theo, Hạ Phàm lãnh đạm mở miệng, mấy cường giả đồng thời chạy đi hướng phía Diệp Phục Thiên đuổi giết. Cách chương.